Huyết vực mê đồ, chương 38, một nửa huyết tinh thạch, gocchuyenaudio.com, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Sera khóc không ra nước mắt, tiểu hồ ly xoay người, vèo, một tiếng chạy ra ngoài, ồ ồ ồ ta sợ tới mức héo rũ rồi, Sera ủy khuất vạn phần che thân dưới ta thật đáng thương. Jonas cười lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Ngươi muốn đi đâu? Sera ôm lấy hắn, đi xem Danny, nó tìm chúng ta giờ này nhất định có việc. Jonas vỗ vỗ đầu cậu ngoan, sau đó còn có thể tiếp tục không? Sera dùng đôi mắt lam long lanh nhìn hắn, Jonas hung hăng hôn xuống mặt cậu, dùng hành động thay câu trả lời. Phòng ngủ bên cạnh trống rỗng, chỉ có trên giường phồng lên một cục nhỏ, nhìn kỹ còn đang phập phồng. Ra đây, Sera ngồi ở mép giường, chọc chọc cái cục phồng lên kia. Cục chăn giật giật từ bên trong con tiểu hồ ly cẩn thận bò ra. Có, biết mình sai ở đâu không? Sera nghiêm túc, tiểu hồ ly đáng thương hề hề gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ bên trái cọ cọ móng vuốt nhỏ bên phải. Tìm chúng ta có chuyện gì? Sera hỏi, tiểu hồ ly chớp chớp mắt biến trở về thành thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ. Thực xin lỗi, Danny ủ rũ cục đuôi, ta không phải cố ý muốn vào quấy rối. Người à cũng ỉ vào ta quá chiều ngươi. Sera thở dài, buồn rầu xoa xoa ấn đường, ta phải làm thế nào với người mới tốt đây, tiểu yêu tinh nghịch ngợm tâm ta đã bị dẫm nát rồi. Lúc này còn muốn diễn, Jonas giờ khóc giờ cười tự mình tiến lên hỏi Danny, đến tột cùng là chuyện gì? Danny đem mọi thứ kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần. Có người tiến vào phòng Sami Kinner, Sera có hơi ngạc nhiên, đi giày quân đội chẳng lẽ là người trong quân ngũ? Đi thôi, đến cách vách nhìn xem, Jonas căng kết giới ẩn, mình đem ba người bao phủ bên trong. Phòng ngủ Sami Kinner giống ban ngày sạch sẽ ngăn nắp nhưng Sera mới vừa đi vào liền cảm giác được một tia quen thuộc. Làm sao vậy, Jonas phát hiện cậu khác thường, hình như là huyết tinh thạch của ta. Sera ngơ ngác nhìn hắn, ở trong phòng, Jonas kinh ngạc, không có, Sera lắc đầu chỉ là luồng khí yếu ớt, hẳn là thuộc tính còn tàn lưu lại. Ý nói người ban ngày Danny nhìn thấy kia trên người mang theo huyết tinh thạch. Trong đầu Jonas hiện lên một khuôn mặt có thể tự nhiên ra vào như vậy, lại tùy thân mang theo đá sinh mệnh của Sera trừ vụ yêu vương Prun Tucker, hẳn là sẽ không có người khác. Hắn tới đây làm cái gì? Sắc mặt Sera có hơi trắng, Sami Kinner còn ở vụ yêu tộc có thể có nguy hiểm hay không? Danny nháy mắt cuống lên, hắn là thiên sứ mạnh nhất thần giới, lại ngụy trang dung mạo, hẳn là sẽ không bị nhận ra đâu. Jonas an ủi cả Tát La cũng đã từng bị hắn che giấu bằng ngụy trang hắc ma pháp. Nhưng nơi đó dù sao cũng là vụ yêu tộc, Sera vẫn lo lắng như cũ, trên người hắn có đá liên lạc nếu sát thật có nguy hiểm ấn một chút chúng ta sẽ cảm ứng được ngay. Jonas từ trong túi lấy một khối đá màu trắng tinh ra, nhưng nó vẫn luôn an tĩnh. Kiểm tra xác nhận đá liên lạc hoàn hảo không tổn hao gì, Sera miễn cưỡng yên tâm, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ. Danny lại lo lắng không ngủ được ở trên giường trằn trọc một tiếng, sau đó đi dép lê trộm lưu lại phòng ngủ của Sami Kinner, tuy rằng giường không thể ngủ nhưng trên sàn nhà trải thảm lông dê mềm mại, ngủ trên đó cũng không khó chịu. Biến thành hồ ly, Danny ghé vào mép giường, tự ôm lấy đuôi. Còn có 4 ngày, Sami Kinner đại nhân mới có thể trở về, hy vọng. Hắn có thể bình an không có việc gì à, còn ở đầm lầy vụ yêu tộc một đám nhà gỗ được tu sửa lại để cho thương đội đọa thiên sứ ở tạm thời. Làm việc suốt một ngày sau tất cả mọi người đều rất mệt huống hồ đều là đọa thiên sứ cấp thấp bản thân không có tố chất cao, bởi vậy toàn bộ đứng cạnh hồ nước cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Sami Kinner đứng ở trên bờ trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Ngươi có phải trộm học xong ma pháp gì rồi hay không? Trong đám người phát ra âm thanh ồn ào, vì sao đột nhiên trở nên hùng vĩ như vậy? Ma pháp cái gì? Nam nhân đô con rất bất mãn, gia tộc bọn ta chính là như vậy. Là di truyền, di cái gì truyền ta nhìn lén phụ thân ngươi tắm rửa, rõ ràng cũng chỉ bé tí tẹo. Ngươi cái tên biến thái này, ngươi cứ nhiên nhìn lén một lão nam nhân tắm rửa. Ta cho rằng đó là tỷ ngươi, vô sỉ, ngươi dám nhìn lén tỷ của ta. Chấm, ngươi mới vô sỉ, giả mạo mình rất lớn, ta cam đoan ngươi chỉ là một cây dưa chuột mini, âm thanh ồn ào liên tục không ngừng, đại gia sôi nổi yêu cầu sờ sờ, một lần tới nghiệm chứng rốt cuộc là thật hay là dây giả trong chợ ma giới vẫn bán nhãn hiệu, làm mãnh nam. Sự việc phát triển, đọa thiên sứ đều đứng thành hàng, bắt đầu kích động so lớn so nhỏ. Các phụ yêu giám thị bọn họ thấy nhiều không trách bình tĩnh đứng ở cách đó không xa. Uy, Sam, ngươi vì sao không tới đây? Có người bất mãn giống, Sami Kinner sửng sốt một chút mới phản ứng lại Sam là tên trước khi xuất phát do Sera đặt cho. nhanh lên, chúng ta cùng nhau tới so. Một đám người đều phấn khởi, bởi vì thân phận Sami Kiner chỉ có Hy đặc biết mà hắn không hiểu thế nào lại vì tiêu chảy mà không ra, không ai có thể giải vây, bởi vậy hiện tại chiến binh thiên sứ tâm tình rất xấu. Nhanh lên, chẳng lẽ là bởi vì ngươi rất nhỏ cho nên không dám so. Tiếng cười quái dị truyền đến, Sami Kiner biểu tình cứng đờ, rất nhỏ, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết tên đàn bà. Đọa thiên sứ cười đùa buông tha hắn, sôi nổi hắt nước lên tắm rửa. Sami Kiner đen mặt xoay người về phòng, toilet truyền đến tiếng rên rỉ vui sướng của Hy Đặc, ngoài ra còn thêm âm thanh xôn xao xả nước. Chỉ là đi toilet mà thôi, sao lại phát ra thanh âm như vậy? Sami Kiner cảm thấy đau đầu, ma giới quả nhiên toàn một đống kẻ điên. Đại, Sam, ngài, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khi đặt kéo quần đi ra, thì thấy Sami Kiner sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện đứng ở cửa sổ, vì thế bị hoảng sợ. Bao giờ nghỉ ngơi, Sami Kiner lạnh như băng mở miệng, dựa theo lệ thường, bọn họ, tắm rửa xong sau sẽ vào nhà, sướng mấy bài hát rồi mới ngủ, đại khái khoảng một giờ. Khi đặt trả lời, còn muốn hát một giờ nữa. Sami Kiner tức khắc cứng mặt, bằng không ta để bọn họ trực tiếp nghỉ ngơi. Nhìn ra hắn bất mãn, Hy Đặc chủ động mở miệng. Nói giỡn, đối phương là chiến binh thiên sứ nổi danh nhất thần giới, một đầu ngón út là có thể bóp chết mình. Tuy nhiên ngoài dự kiến, Sami Kiner cũng không đáp ứng kiến nghị. Thói quen đó của đám đọa thiên sứ hình thành đã lâu, đột nhiên thay đổi khó tránh khỏi sẽ khiến cho vụ yêu tộc nghi ngờ, hết thảy bảo trì nguyên dạng mới là tốt nhất. Nhưng nửa giờ sau, Sami Kiner bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Nằm chung trên giường lớn, đắp chăn màu xám cũ nát, phải nghe một đám nam nhân cười trần ca hát, so với ma chiến còn đáng sợ hơn, ít nhất khi đánh giặc. Sẽ không có người ở bên tai dùng thanh âm rung trời gào lên ca từ đại khái, ngươi là hoa hồng đỏ lửa của ta, mang theo tiểu giọt xương trong suốt, chưa kể còn chạy qua chạy lại trêu chọc nhau. Không thể nhịn được nữa, Sami Kiner dùng ma pháp che chắn bản thân lại, rốt cuộc an tĩnh được một lát. Nhưng còn chưa đến 2 phút, vụ yêu tộc đẩy cửa tiến vào kiểm tra nhân số, Hy Đặc khẩn trương đẩy Sami Kiner, vì thế thiên sứ 6 cánh đành phải đen mặt giơ đôi tay lên bắt đầu cùng cả đám sung sướng ca hát. Mà nữ nóng bỏng thật kiều diễm, ngực to eo nhỏ giống ong mật. Chân dài tuyết trắng mịn màng lại thẳng tắp, mau tới đây cho ta sờ. Ca từ trắng trợn lại lộ liễu, có thể nói là kiểu đáng khinh nhất. Sami Kiner cắn răng thề, chờ nhiệm vụ kết thúc mình nhất định phải xóa hết ký ức của đám người nơi này. Hơn một giờ sau, nhóm đọa thiên sứ rốt cuộc lần lượt đi ngủ, âm thanh ngáy to hết đợt này đến đợt khác, nhìn qua chắc xét đánh cũng không tỉnh. Sami Kiner lưu lại một khối thân thể ngủ say, linh hồn lặng lẽ rời khỏi phòng, hướng chủ thành vô yêu tộc bay đi. Màn trời đen nhánh rơi xuống, cả tòa thành đều đang ngủ say, chỉ có tinh thạch trên ngọn hải đang bất diệt chợt lóe một thước chiếu rọi tòa kiến trúc hình sao 6 cánh màu đen. Dựa vào ma pháp không gian tinh thuần, Sami Kiner dễ dàng xuyên qua phòng ngự kết giới tiến vào lâu đài của Brun Tucker. Dù là đêm dài, trong một tầng lâu đài vẫn đang sáng đèn, Sami Kiner thuấn di vào phòng, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc một chút. Toàn bộ đại sảnh rộng lớn là những thiếu niên trần truồng, đều mang tóc màu đen và mắt xanh thẳm, thân hình nhỏ yếu, ánh mắt mềm mại, cực kỳ giống Sera. Phía trên vương tọa, Brun Tucker đang ngồi, đầu tóc màu xám trắng che khuất nửa bên mặt, cả người trông dữ tợn lại âm trầm. Bệ hạ, ngài muốn kẻ nào? Quản gia ở một bên khom lưng uốn gối. Tùy tiện, Brun Tucker khắc dựa vào trên vương tọa, nhắm mắt lại thả lỏng biểu tình. Mấy thiếu niên ngoan ngoãn lập tức quỳ gối bò qua, cẩn thận thay hắn cởi bỏ đai lưng. Sự việc kế tiếp phát sinh cực độ hương diễm, vẻ mặt Sami Kiner chán ghét, vừa định xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy sau khi Brun Tucker cởi quần áo, ở trước ngực treo một viên đá quý đỏ như máu, tuy rằng bị hắc vô thuật vờn quanh nhưng vẫn có hơi thở huyết tộc ngoan cường rõ ràng chói lọi. Là huyết tinh thạch của Sera. Sami Kiner có chút ngạc nhiên, nếu mình không cảm ứng sai, quay chung quanh huyết tinh thạch là hắc vô thuật, tuy rằng có tác dụng giam cầm nhưng nhiều hơn lại là bảo hộ. Bảo hộ năng lượng huyết tinh thạch sẽ không sói mòn, thậm chí hơn một nửa linh hồn của Jonas cũng bảo tồn rất tốt. Nghề bát quái ở thần giới không phát đạt, không có nghĩa là không có phóng viên. Sami Kiner luôn luôn lạnh nhạt, không có nghĩa là không giao tiếp với bên ngoài. Bởi vậy hắn rất nhanh đã nhớ lại trước đây từng ở party khi nghe qua câu chuyện tình yêu Brun Tucker phát rồ vì Sera. Cách chương,